Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 222, hồi kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này tuy không phải là đồng hoang vắng vẻ, nhưng quả thật là một bãi tha ma. Trong màn sương đêm mờ ảo, có thể thấy một ngọn nến sáng rõ, được duy trì cẩn thận bằng pháp lực. Khanh Chu Tuyết tay cầm ít bánh trái, cúi người đặt trước bia mộ. Họ sắp sửa lên đường, nên nhân tiện ghé qua tảo mộ. Không ngờ Việt Trường Ca cũng đi đường tắt, tình cờ gặp phải Vân Thư Trần đứng bên cạnh, cầm ô che nghiêng về phía đó một chút, nhưng đôi mắt ẩn dưới vành nón không nhìn Khanh Chu Tuyết, mà nhìn Việt Trường Ca với vẻ cười như không cười. Sư muội đây là muốn đi đâu? Không bằng cùng chúng ta đồng hành. Quả nhiên là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Việt Trường Ca đột nhiên nghiêm túc. Ngươi, Vân Thư Trần hướng về phía người kia chậm rãi bước một bước. Ngón tay xoay cán dù, tạo thành một vòng. Việt Trường Ca gắt gao ôm lấy Liễu Tầm Cần, cúi người bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ngươi đừng để nàng ta tới gần. Cho dù mất hết tu vi, ánh mắt này cũng đủ đáng sợ. Người trước đây không đi trêu chọc nàng ta, hiện tại cũng sẽ không chột dạ. Huống hồ, chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Liễu Tầm Cần không chút thương xót. Tuy nói vậy, Liễu Tầm Cần vẫn quay sang Vân Thư Trần. Không thuận đường, chỉ là xuống núi tìm một ít dược liệu luyện đan thôi. Sẽ không ở bên ngoài lâu đâu. Vân Thư Trần gật đầu, lại lạnh lùng liếc Việt Trường Ca một cái. Vì không thuận đường, sư tỷ cứ từ từ. Đối mặt với Liễu Tầm Cần, nàng vẫn nói chuyện mềm mỏng thân thiết như trước. Khanh khanh, xong chưa? Khanh Chu Tuyết đốt xong một quyển thoại bản, mới phất tay dập tắt ngọn lửa. Nghe vậy liền đứng dậy. Vừa ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư Trần. Người kia vừa lúc đi ngang qua bên cạnh Việt Trường Ca. Dừng bước, cười lạnh nói. Những năm này nhớ hảo hảo tu luyện, 10 năm không muộn, quả nhiên vẫn là không buông tha Việt sư thúc sao. Nàng đại thể xem như trưởng thành, nhưng ở chỗ nào đó lại cố chấp trẻ con đến mức có chút đáng yêu. Khanh Chu Tuyết ở phía sau lắc đầu, đuổi theo nắm lấy tay Vân Thư Trần, lại gọi hai đồ đệ đang thì thầm to nhỏ, cùng Liễu Việt hai người từ biệt, chờ bốn người kia đi xa. Biến mất trong màn đêm mênh mông. Có thể buông ra rồi. Việt Trường Ca nghe vậy, buông lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn coi như nửa ôm lấy. Nàng vui vẻ nói, Liễu Liễu Nhi người đẹp tâm thiện, quả nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Thiếp thân vô lễ báo đáp. Nguyện một, Liễu Tầm Cần bất đắc dĩ lặp lại một lần. Ta chỉ là xuống núi tìm thuốc. Thật sao? Việt Trường Ca có chút không tin, mỉm cười, Liễu Tầm Cần lời này quả thật không sai. Nàng trước đây dành nhiều thời gian nghiên cứu, muốn biết trên thế gian này có hay không phương pháp tái sinh linh căn. Tuy nhiên, về việc tại sao tìm thuốc lại nhất định phải mang theo Việt Trường Ca, chi tiết này vẫn đáng để bàn luận. Liễu Tầm Cần canh cánh trong lòng đại đệ tử mà nàng coi trọng nhất. Năm đó Bạch Tô từ biệt Thái Sơ Cảnh, một mình xuống núi, thoát cái đã qua nhiều năm, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Nàng tìm đủ thuốc, không nán lại lâu, liền cùng Việt Trường Ca về đỉnh núi. Xem ra còn phải nghiên cứu thêm một thời gian. Những năm nay, Khanh Chu Tuyết và Vân Thư Trần đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng cả hai người đều thích cảnh sắc dịu dàng của Giang Nam hơn. Vì vậy lại trở về chốn cũ, lưu lại nơi đây khá lâu. Lại một năm nữa, cả hồ sen đỏ rực, màu sắc quá đỗi đậm đà, như thể vài giọt sắc hè sắp sửa rơi xuống. Hy âm cuộn tròn trên thuyền, chen chúc cùng nhược cốc chơi đùa với nước. Những ngày tháng không cần tu luyện luôn vui vẻ như thế này. Hai cô nương sắn quần lên, ngâm chân xuống sông. Dưới mặt nước đá chân nhau chí chóe. Sư tôn và sư tổ đi mua đồ rồi, để hai nàng trông thuyền. Lúc này, chân trời mang một màu xanh nhạt, trên đỉnh đầu là một màu xám thanh nhã. Lúc này bờ sông đông nghịt người, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Trên mặt sông xa xa, từng lớp sóng trắng cuồn cuộn chồng chất lên nhau, chen chúc nhau ào ạt chảy về phía này. Vừa chạm vào bờ đê, bỗng nhiên sóng nổ tung, sương nước và sóng trắng dâng cao cả thước. Trong tiếng reo hò kinh ngạc, dòng người chen chúc lùi lại về phía sau rất nhiều bước. Vân Thư Trần và Khanh Chu Tuyết cùng nhau đứng dưới tán ô bên bờ sông, giống như hai đóa lan lặng lẽ khoe sắc. Họ đứng cách trung tâm đám đông khá xa, ban đầu vốn định chen vào trong, nhưng Khanh Chu Tuyết thực sự không chịu nổi dòng người chen chúc xô đẩy nhau xem thủy triều, nên hai người đành phải lùi ra ngoài. Một đợt sóng dâng lên, sương nước bắn tung tóe. Tuy đứng cách xa, nhưng trên mặt nước vẫn giống như nổi mây, trông thật đẹp mắt. Vân Thư Trần nghiêng ô về phía trước một chút, cất gói bánh hoa quế trên tay đi, sau đó nghĩ ngợi một lát, lại lấy một cái ra nếm thử, để tránh lát nữa bị ướt. Khanh Chu Tuyết vốn đang chờ nàng ta đút cho mình, kết quả người kia lại như quên mất chuyện này, vừa xem thủy triều với vẻ thích thú, vừa ăn bánh, tất cả đều cho vào miệng mình. Nàng liếc nhìn dòng người đang đến, chậm chậm hạ thấp tán ô xuống một chút, che khuất bóng dáng hai người. Dưới tán ô tròn trịa, một bàn tay men theo gọng ô nắm chặt xuống, eo bị siết lại tạo thành một nếp gấp. Bên trong ô truyền đến một tiếng ghét bỏ, đang ở bên ngoài đấy, nhưng đó là miếng cuối cùng rồi. Một giọng nói khác rất nhẹ nhàng, không phải là vị hoa quế, mà là vị hoa quế có thêm đậu xanh. Khi đợt sóng tiếp theo ập đến, hai người mới thở mạnh một cái, tách nhau ra một chút. Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng được nếm thử vị bánh hoa quế có thêm đậu xanh, còn mang theo hơi ấm của nàng. Vân Thư Trần một lần nữa ngẩng đầu lên khỏi tán ô, khóe mắt không khỏi ửng hồng. Ngon không? Khanh Chu Tuyết mỉm cười với nàng. Ngon hơn bánh chỉ có vị hoa quế. Nhường đường một chút, lúc nãy dù che khuất tầm nhìn, không thấy phía sau, Vân Thư Trần cảm thấy bên hông bị ai đó va phải. May mà Khanh Chu Tuyết phản ứng nhanh, kịp thời kéo nàng lại. Bịch, bịch, vài tiếng, có thứ gì đó rơi đầy đất. Nhìn xuống thì thấy một đống bánh ngọt bị rơi vỡ nát. Một tiểu nha đầu nhà ai đó đang ôm trán, nước mắt lưng tròng nhìn đống đổ nát dưới đất. Tiểu nha đầu ngẩng lên nhìn thấy Vân Thư Trần, đầu tiên là bị nhan sắc xinh đẹp làm choáng ngợp, sau đó bỗng nhiên òa khóc, kéo váy nàng, bánh không còn nữa. Vân Thư Trần nhíu mày, nàng không thích trẻ con, đặc biệt là loại vừa khóc vừa làm ồn. Khanh Nhi lúc nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, miễn cưỡng nằm trong giới hạn chịu đựng của nàng, nhưng giữa ban ngày ban mặt, nàng cũng không đến mức chấp nhặt với một đứa trẻ con không hiểu chuyện. Quá mất mặt, đừng chạy nhảy giữa chợ, dễ va phải người khác. Rất nhanh, Vân Thư Trần bình tĩnh lại, còn mỉm cười dịu dàng với tiểu cô nương, khéo léo rút ra mảnh vải nhỏ trên tay người kia. Nàng từ trong tay áo lấy ra mấy đồng bạc, nhét vào bàn tay nhỏ nhắn ấy. Đừng khóc, đi mua thêm ít nữa. Tiểu cô nương kia hít một hơi, khóc không ngừng. Không cần tiền, bánh ngọt đó là nương ta tự tay làm, để cảm ơn Bạch đại phu cứu mạng. Hu hu, Khanh Chu Tuyết nghe đến đó, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ngươi nói là vị nào? Nghe cô nương kia vừa khóc vừa nấc lên bốn chữ, Bạch Tô tỷ tỷ, Khanh Chu Tuyết nhất thời ngẩn người. Nàng khom người xuống, ngang tầm mắt với tiểu cô nương, ôn tồn hỏi, hai tử, ngươi có thể nói cho ta biết, tỷ tỷ đang ở đâu không? Vốn dĩ ra ngoài du ngoạn, nào ngờ vô tình gặp được chuyện tốt, lại còn trùng phùng cố nhân. Trên đường đi, Khanh Chu Tuyết và Vân Thư Trần theo đứa nhỏ kia rẽ trái rẽ phải, đi vào một con hẻm sâu hun hút. Tiểu nha đầu lau khô nước mắt, dọc đường cứ luôn miệng khen Bạch đại phu y thuật cao minh. đã chữa khỏi bệnh tim cho nương của nàng. Người trước đây còn thoi thóp nay đã có thể xuống giường đi lại được. Nàng nói nhà nàng nghèo, ngoài ăn ra thì chẳng có tích góp gì. Ngày thường cũng chẳng dám đi khám bệnh, nhưng vị Bạch tỷ tỷ kia khám bệnh từ thiện lại không lấy tiền. Những nhà nghèo khổ quanh đây, hầu như đều đã từng nhận ơn huệ của người, đi dọc theo con đường lát gạch đá xanh xám vào trong. Đây chỉ là một y quán bình thường, hết sức giản dị, nhìn từ bên ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt. Ta không vào đâu, Vân Thư Trần dừng lại ở cửa, khẽ lắc đầu, Bạch Tô coi ta là trưởng bối, mỗi lần gặp đều rất câu nệ khách sáo. Hơn nữa ta với nàng cũng không quá thân quen, hai người sư tỷ muội các ngươi gặp nhau là được rồi. Cũng được, Khanh Chu Tuyết đưa ô cho nàng. Sư tôn, người đợi ta ở đây, hay là về thuyền đợi ta? Ta từ từ đi bộ về là được. Không sao, Vân Thư Trần khép dù lại, cầm trên tay, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn Khanh Chu Tuyết do dự một lát, rồi vén rèm bước vào y quán. Y quán vẫn giản dị như xưa, tủ gỗ nâu sẫm vững chãi, trưng bày các loại dược liệu tỏa ra mùi thơm đắng. Bên trong có một giai nhân thanh tú đang ngồi đọc y quyển, tay chống cằm, dường như vừa trải qua một ngày bận rộn, lúc này mới có chút thời gian rảnh rỗi. Khanh Chu Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, quả nhiên là sư tỷ, trông vẫn như xưa. Nghe thấy tiếng động, người nọ ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ tử tóc bạc trước mặt, liền sững sờ tại chỗ. Ngay cả y quyển trên tay cũng rơi mất mấy quyển. Sư muội, Bạch Tô kinh ngạc, sao ngươi lại đến đây? Khanh Chu Tuyết xoa đầu tiểu cô nương, mỉm cười, ta cùng sư tôn dẫn theo hai đồ đệ Vân Du tứ phương, vô tình đi ngang qua đây, thật tình cờ lại nhận ra vị thần y mà tiểu nha đầu này nhắc đến chính là ngươi. Bạch Tô khẽ ho một tiếng, so với y thuật của sư tôn, ta thật sự kém xa, không dám nhận danh xưng này. Ngươi đừng nói lung tung, kẻo làm mất mặt lão nhân ra. Không có đâu, tiểu cô nương không đồng tình nói. Bạch Tô tỷ tỷ chính là thần tiên, mấy hôm trước ở đây bị lũ lụt, có rất nhiều người bị bệnh, tỷ tỷ cũng đã cứu rất nhiều người. Mẹ ta còn có gì hàng xóm đều nói, đây là thần tiên hạ phàm cứu thế. Bạch Tô nhận ra tiểu cô nương này, nàng hỏi, ngươi là tiểu chi, hôm nay sao không đi học đường, mà lại chạy về đây, ta làm hỏng việc rồi. Nhắc đến chuyện này, tiểu chi lại nghĩ đến việc về nhà không khỏi bị người lớn trách mắng. Bèn kể rõ đầu đuôi câu chuyện, Bạch Tô nghe xong thở dài một tiếng, nàng an ủi, ngươi đã cho rằng ta là thần tiên, mà thần tiên có cần ăn gì đâu. Phải không nào, không biết bao lâu sau, nàng mới dỗ dành tiểu chi vui vẻ trở lại. Tuy không còn quà, nhưng tình nghĩa vẫn còn đó. Khanh Chu Tuyết nhìn đứa trẻ ôm Bạch Tô thật chặt, sau đó mới lưu luyến rời đi. Xem ra sư tỷ ở nơi này, quả thật sống rất tốt. Tiểu chi đi rồi, Bạch Tô rót cho Khanh Chu Tuyết một chén trà. Hai người tùy ý nói chuyện một chút về tình hình gần đây. Nghe nói Thái Sơ cảnh hiện giờ đang như mặt trời ban trưa. Lâm Tầm Chân vì sự nghiệp mà bận rộn, mọi thứ đều tốt. Nghe nói Liễu trưởng lão vẫn sống cuộc sống như trước, không có gì thay đổi. Tóm lại Vân trưởng lão cũng đã nhớ lại chuyện kiếp trước. Những chuyện này Khanh Chu Tuyết không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Bạch Tô lại từ nụ cười ôn hòa này, biết rằng nàng giờ đã đạt được điều mình mong muốn. Thật tốt, Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm. Nghe những chuyện này, trong mắt nàng ánh lên tia sáng. Giờ đây mọi thứ đều đã trở lại, mỗi người đều toại nguyện. Liễu sư thúc có lẽ cũng rất nhớ ngươi. Khanh Chu Tuyết hỏi, mấy năm nay, ngươi còn định quay về không? Bạch Tô khẽ ngẩn người. Năm đó nàng vô tình nghe lén cuộc trò chuyện giữa sư tôn và trưởng lão, sợ sư tôn hiến tế linh căn, mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Dù nhiều năm trôi qua, Liễu Tầm Cần trong lòng vẫn không thể vượt qua được chuyện này. Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng e rằng vẫn còn chút tiếc nuối hoặc áy náy. Bạch Tô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không quay về nữa, ta sống ở đây rất tốt. Không có linh căn, vẫn có thể chữa bệnh cho người thường. Lại thêm một đường đi khắp nơi, cứu người giúp đời, cũng không trái với tâm nguyện ban đầu của ta. Cũng đúng, Khanh Chu Tuyết cũng không khuyên nàng thêm nữa. Sư tỷ trước giờ luôn ngoan ngoãn, chưa từng cãi lời trưởng bối. Quyết định này là do nàng tự đưa ra, chắc hẳn đã có dự tính cho tương lai. Dù là người tu đạo, cũng không chỉ có một cách sống. Chuyện cũ không thể quay đầu lại, muôn vàn được mất, nếu có thể không hối hận, vậy là tốt rồi. Khi Khanh Chu Tuyết bước ra khỏi y quán, bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn. Lúc này trên đường người đã thưa thớt dần, người bán hàng rong thì dọn hàng, người người đều quay về nhà, hình như đã nán lại hơi lâu rồi. Thuyền đậu cách chỗ xem thủy triều rất xa, Khanh Chu Tuyết bước nhanh trở về. Không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy có chút không ổn, có lẽ là trực giác. Từ xa, đã nhìn thấy giữa dòng sông xanh biếc kia, cả chiếc thuyền ướt sũng nổi lềnh bềnh, giống như vừa mới lật từ dưới mặt nước lên. Bên bờ ngồi hai người ướt như chuột lột, đang run cầm cập. Người đứng là Vân Thư Trần với hàng lông mày nhíu chặt. Sao vậy? Vân Thư Trần thản nhiên nói. Hai đồ nhi ngoan của ngươi ngồi trên thuyền chơi nước, cuối cùng lại nghịch ngợm quá mức, vậy mà có thể lật cả thuyền xuống nước. Thuyền rơi xuống nước, vấn đề cũng không lớn. Đối với tu sĩ thủy linh căn mà nói, chỉ là chuyện động động đầu ngón tay. Ban đầu, Khanh Chu Tuyết không cảm thấy gì khác lạ, nhưng khi nhìn xuống mặt nước, nàng mới thấy cảnh tượng màu sắc hòa quyện vào nhau, trông rất đẹp mắt, tạo nên một mảng màu hỗn độn. Rối rắm, hình như có thứ gì đó vừa rồi để trên thuyền mà quên không lấy xuống. Gặp nước liền tan ra, giờ gần như chẳng còn lại bao nhiêu. Trong lòng nàng hơi giật mình, đó chẳng phải là của sư tôn thứ đến từ Đông Hải sao? Tuy chỉ là một loại son phấn, nhưng vì nguyên liệu cực kỳ hiếm nên rất có giá trị sưu tầm. Hai tên đồ đệ ngốc nghếch kia vẫn còn run rẩy, lòng Khanh Chu Tuyết cũng run lên. Năm đó nàng bổ một nửa đỉnh núi của Vân Thư Trần, vậy mà vẫn may mắn sống tốt, có lẽ là vì sư tôn vẫn còn chút hứng thú với kiếm hồn. Hy Âm nhỏ giọng nói, sư tôn, ta mới chép xong kinh sách hôm kia, tay sắp gãy rồi, lần này có thể nộp chung được không? Vân Thư Trần bẻ một cành cây nhỏ, ném xuống nước, cây gặp nước sinh sôi, lập tức biến thành một chiếc thuyền giống hệt như cũ. Nàng cứ thế bước vào trong, không hề ngoảnh đầu lại, trông coi thuyền bè là việc nhỏ, cũng rất đơn giản. Khanh Chu Tuyết bắt đầu dạy dỗ đồ đệ, nhưng cẩn thận từ đầu đến cuối thì sẽ không có chuyện gì hỏng hóc. Kinh thư này đã chép nhiều lần như vậy, sao ta thấy ngươi một câu cũng không nhớ? Hy Âm vội vàng gật đầu, cũng không biết là nói mình nhớ hay không nhớ. Còn Nhược Cốc, nàng đã không dám hó hé gì, chép lại những thứ đã chép hôm trước một lần nữa, rồi đi tạ lỗi với sư tổ của ngươi. Khanh Chu Tuyết thở dài, nhìn hai chiếc thuyền, các ngươi dọn dẹp sạch sẽ chiếc thuyền kia, cứ theo tình hình hiện nay mà xem, vẫn là tách ra thì tốt hơn. Trên chiếc thuyền nhỏ mới xuất hiện, bỗng nhiên lộ ra một bên mặt của nữ nhân, nàng vén lên một tầng rèm che trên thuyền, tay khẽ nâng lên, ung dung nhìn về phía Khanh Chu Tuyết, dạy đồ đệ không nên thân, ngươi cũng đừng rảnh rỗi. 100 lần. Khanh Chu Tuyết sửng sốt, khi hai chiếc thuyền lại ra khơi, một chiếc chở 3 người, một chiếc chỉ chở 1 người. Chiếc thuyền chở 3 người, bên trong thắp đèn đuốc, suốt đêm không tắt, cây bút của Hy Âm chọc vào má, nhìn Khanh Chu Tuyết với vẻ đồng cảm. Sư tôn, người đã lớn thế này rồi mà vẫn bị sư tôn của người phạt chép kinh. sau này ta cũng sẽ như vậy sao? Sư tôn, trước đây người thường xuyên như vậy sao? Ánh đèn le lói hát lên con thuyền nhỏ. Nữ nhân với dung mạo thanh tú, lạnh lùng đang chăm chú sao chép kinh văn. Không nói một lời, mãi cho đến khi bình minh ló dạng, nàng mới xoay xoay cổ tay đang mỏi như, đặt bút sang một bên. Trước đây vốn dĩ không có chuyện này, nàng ngồi nghiêm chỉnh, cau mày nói, từ khi nhận hai người các ngươi làm đồ đệ, ta đã bị phạt chép kinh hai lần rồi. Lời này vừa nói ra, Hy Âm và Nhược Cốc nhìn nhau, nở nụ cười áy náy với nàng. Thực ra, kết hợp với Vân Chu Ký, Hy Âm đã sớm nhìn ra giữa Khanh Chu Tuyết và Vân Thư Trần mập mờ có tình cảm, chẳng qua là do sư tổ lòng dạ hiểm độc, còn đáng sợ hơn cả sư tôn, nên Hy Âm hiếm khi nhát gan như vậy, mỗi ngày đều giấu kín chuyện này trong lòng. Thậm chí còn không chia sẻ với Nhược Cốc. Nhược Cốc thì đơn thuần hơn một chút. Phân biệt rõ ràng giữa thoại bản và hiện thực. Kể từ khi chia thành hai thuyền, Nhược Cốc nhìn thấy cổ tay Khanh Chu Tuyết có chút cứng đờ. Ngày thường bưng trà, cầm nắm đồ vật thì không sao. Nhưng đối với một kiếm tu nhạy cảm như nàng, khi dùng kiếm có thể cảm nhận được một chút lệch lạc. Nhược Cốc đã luyện kiếm nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ cảm giác này, cho dù cổ tay có khỏe đến đâu, nếu giữ nguyên một tư thế lâu, cũng dễ bị tê mỏi. Đối với việc luyện kiếm tinh tế như vậy, ảnh hưởng dù nhỏ cũng có thể nhận ra. Mỗi khi đồ đệ ngây thơ quan tâm, Khanh Chu Tuyết luôn im lặng một lát, rồi nói là do sao chép kinh văn cả đêm nên hơi mỏi tay. Nhược Cốc lập tức cảm thấy áy náy, nàng và Hy Âm sao lại không nghe lời, khiến sư tôn bị phạt. Nhưng gần đây sư tôn bị phạt nhiều lần, từ mùng một chép đến rằm, mỗi ngày còn có vẻ suy yếu. Xem ra, sư tổ nghiêm khắc hơn sư tôn nhiều. Nhược Cốc thở dài, trong lòng không khỏi thương cảm, mới biết chúng sinh đều khổ. Một đoàn người tiếp tục đi về phía bắc. Nơi này không giàu có như phương Nam, hơn nữa phần lớn đều đã là địa bàn của ma tộc. Có một phong cảnh khác hẳn, sau khi ngắm nhìn lại núi tuyết Bắc Nguyên Sơn, lại đến Bồng Lai Tham Tiên Đảo, rong chơi vô định, cuối cùng vô tình đến phía Tây. Phía Tây là thế giới hoang vu đầy cát vàng, gò má Khanh Chu Tuyết bị gió cát quất đến bỏng rát. Nàng dừng chân trên đỉnh núi cát, nhìn về phía trước vầng thái dương đỏ rực đang lặn, trong đầu lại nhớ về cảnh tượng nhiều năm trước. Rõ ràng trước mắt, trong bí cảnh, nàng và mấy sư tỉ muội ngồi trên một chiếc thuyền gỗ ọp ẹp. Từ đỉnh Cồn Cát lao nhanh xuống, tiếng cười của Nguyễn Minh Châu dọc đường như chuông bạc, nhưng Bạch Tô đã sắp bị dọa cho ngất xỉu, lại nhìn chằm chằm vào vầng thái dương đỏ này. Luôn cảm thấy bên trong vẫn có thể bước ra cô gái trẻ rực rỡ như lửa, lại mang theo một cỗ khí thế hoang dã. Khanh Nhi, nhân lúc Hy Âm và Nhược Cốc bị sói cát đuổi đến lăn lộn khắp nơi, Vân Thư Trần che mặt đến gần nàng, đang nghĩ gì vậy, mấy ngày nay cũng ở đủ rồi, chi bằng đi nhanh một chút. Dòng suy nghĩ của Khanh Chu Tuyết bị cắt đứt. Nàng nhìn người che kín mít, nhịn không được mỉm cười, đưa tay kéo miếng vải xuống một chút, để lộ ra đôi mắt. Gió thổi đáng sợ vậy sao? Vân Thư Trần liếc nàng một cái. Nơi này gió lớn khô hanh, ban ngày lại cực kỳ nắng, ngay cả nước cũng không thể ngưng tụ. Từ sau khi ngươi bị thương, khả năng hồi phục không bằng trước kia, nếu không muốn mang khuôn mặt đầy nếp nhăn trở về, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hửm, được. Khanh Chu Tuyết ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc cho Vân Thư Trần cũng bọc nàng kín mít. Nàng vừa mặc cho nàng ta làm, vừa thương lượng, vậy thì không ở lâu nữa. Vừa đúng lúc đại hội vấn tiên cũng sắp bắt đầu, tháng này cứ từ từ trở về tông môn được không? Tốt nhất là vậy. Sắc mặt Vân Thư Trần lúc này mới hòa hoãn đi nhiều. Vẫn có chút thành kiến với vùng đất hoang vu đầy cát này. nơi này ngươi tự mình đến, ta sẽ không đến nữa. Trên đường trở về tông môn, khó tránh khỏi việc phải đi qua địa phận mà Lưu Vân Tiên Tông từng chiếm cứ. Giờ đây, tông môn này đã không còn tồn tại, nhưng phố xá lại trở nên nhộn nhịp, thương mại cực kỳ phát triển, là trung tâm giao thương quan trọng nối liền Đông Tây Nam Bắc, xem ra dã tâm mưu đồ năm xưa của Lý các chủ này đã thành hiện thực. Nơi đây có rất nhiều người tu hành, vì vậy hai người họ đã thay đổi dung mạo để tránh bị nhận ra. Có một cửa tiệm rất nổi tiếng ở đây, trên bảng hiệu treo ba chữ lớn, Phạn Kiếm Sứ, vừa dễ hiểu, vừa có chút kỳ lạ khi đọc lên. Kiếm tu khắp thiên hạ đều thích đến đây dạo chơi. Lão bản không chỉ bán kiếm, mà còn cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa linh kiếm cho các vị tu sĩ. Sau khi Hy Âm và Nhược Cốc tay trong tay bước vào, Vân Thư Trần hỏi Khanh Chu Tuyết có muốn tìm một thanh bội kiếm mới hay không. Hằng ngày nhìn nàng dùng kiếm băng, cành cây, lá cây, tuy rằng cũng dùng được, nhưng trông thật thảm hại. Khanh Chu Tuyết do dự một lát, thực ra nàng không phải là người thích thay đổi đồ mới. Mỗi khi thay một món đồ mới, nàng mới cảm thấy món đồ cũ đã hoàn toàn tan biến theo thời gian. Nhưng nàng cũng tuyệt đối không muốn cầm lại thanh xương kiếm nữa. Sau một hồi cân nhắc, nàng gật đầu, người chọn giúp ta vậy. Giống như năm đó, Vân Thư Trần khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua một lượt. Trong số những bảo kiếm này không thiếu thứ tốt, nhưng chỉ là tốt ở mức bình thường. Giờ đây cả Cửu Châu đều công nhận Khanh Chu Tuyết xứng đáng với danh hiệu kiếm tiên. Vậy phải tìm một thanh bảo kiếm như thế nào mới xứng đây? Thật là làm khó ta mà. Ngón tay nàng lướt qua từng vỏ kiếm một, xem qua rất nhiều, nhưng vẫn chưa thấy thanh nào ưng ý với sự thiên vị trong lòng nàng. Dù có đạt thanh xương kiếm năm xưa trước mặt, e rằng cũng có phần không xứng với kiếm đạo của Khanh Nhi lúc này. Một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh, nằm lẫn trong vô số bảo kiếm tinh xảo, trông có vẻ giản dị. Vân Thư Trần không để ý tới nó, có lẽ vì chê nó xấu. Nhưng Khanh Chu Tuyết lại bước tới, cầm nó lên, nhìn kỹ một chút, lại thấy rất vừa mắt, cầm trong tay cũng thoải mái. Xin lỗi, một tiểu cô nương nhíu mày, dứt khoát nói, đó là kiếm của ta. Khanh Chu Tuyết cúi đầu nhìn xuống, vốn chỉ là một cái liếc mắt bình thường, nhưng gương mặt kia lại quá đỗi quen thuộc, trong lòng nàng chấn động. Cảm giác như đã cách một đời người tràn ngập khắp cơ thể. Tiểu cô nương này trông rất giống Cố Nhược Thủy. Kỳ thực không tính là bằng hữu, là một đối thủ duy nhất nàng tương đối thưởng thức năm đó. Cố Nhược Thủy thiên tư cực cao, vô cùng hiếm thấy. Cho dù nàng không phải là kiếm hồn chân chính, lại nửa điểm cũng không kém cỏi hơn chính mình trước khi tu Vô Tình Đạo. Cuối cùng lúc Lưu Vân Tiên Tông diệt vong, những đệ tử khác người thì đi, kẻ thì tàn, duy chỉ có Cố Nhược Thủy một mình xuất tông nghênh chiến. Bảo toàn khí tiết cuối cùng của Lưu Vân Tiên Tông, cuối cùng chết dưới thanh xương kiếm, nếu như xuất thân cùng tông môn, kết cục có thể sẽ không giống nhau. Tiểu cô nương trước mặt có chút lạnh lùng, có lẽ là tức giận, nàng ta lặp lại nói. Ta hôm nay là đến lấy kiếm, tiền bối cầm nhầm kiếm của ta. Đối với kiếm tu mà nói, bảo kiếm của mình bị người khác cầm trong tay, khẳng định có chút để ý. Khanh Chu Tuyết khẽ ho một tiếng, đem thanh kiếm kia đưa cho nàng ta. Tiểu cô nương lập tức ôm kiếm vào trong ngực, hướng nàng hành lễ một cái, liền nghiêm chỉnh xoay người muốn đi. Ngươi học kiếm mấy năm rồi? Có sư thừa tông môn nào không? Tiểu cô nương nghe phía sau truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng ôn hòa. Nàng dừng bước, xoay người đối diện với vị kiếm tu lớn tuổi kia. Từ nhỏ đã tập kiếm, đây là năm thứ ba. Không có sư thừa, tiểu cô nương đáp lời không kiêu ngạo cũng không tự ti. Nghe nói Thái Sơ Cảnh có một vị kiếm tiên, kiếm pháp đạt đến đỉnh cao, 4 năm nữa tông môn đại bỉ, ta định đến thử sức, hy vọng có thể bái nhập làm môn hạ của người đó. Là chỉ nàng sao? Khanh Chu Tuyết bị tiểu cô nương mặt lạnh khen ngợi một tràng, cảm thấy hơi ngại ngùng. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu ngươi có chí hướng này, sau này hãy đi theo ta, ta sẽ truyền thụ kiếm pháp cho ngươi. Tiểu cô nương ngẩn người, vậy tiền bối là ai? Thái sơ cảnh Khanh Chu Tuyết. Sau đó đứa nhỏ hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Khanh Nhi, người cứ dùng lá cây cành cây chống đỡ thêm một thời gian vậy. Giọng nói của Vân Thư Trần từ phía sau Khanh Chu Tuyết truyền đến, có vẻ hơi bất đắc dĩ, quá bình thường, không muốn chọn. Hửm. Vân Thư Trần liếc thấy tiểu cô nương đang ôm thanh kiếm đen, tự nhiên cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng khẽ nhướng mày, người đã nói gì với nàng vậy? Sao lại ngây ra thế kia? Truyền thụ kiếm pháp cho nàng. Khanh Chu Tuyết khẽ lặp lại một lần nữa. Được thôi, hai tên phiền phức trước kia còn chưa ngóc đầu lên nổi, giờ lại thêm một đứa đồ tôn nữa, là lão phong chủ chân chính của Hạc Y Phong. Vân Thư Trần lại có chút đau đầu, nàng còn chưa tìm được người kế tiếp có thể chủ tu ngũ hành đại trận, thân mang hỗn nguyên ngũ linh căn, đúng là môn suy thế bạc. Dù nhi của mình ngược lại còn đào tạo được đầy dẫy đệ tử trước cả nàng. Thôi vậy, không cần phải tìm nữa. Vân Thư Trần quyết định viết một quyển công pháp mà hậu nhân không thể nào hiểu được, nhét vào một hang động nào đó, chờ đợi người hữu duyên nhặt được. Qua con sông này là đến Thái Sơ cảnh rồi. Khanh Chu Tuyết tạm thời giao đứa nhỏ cho Hy Âm và Nhược Cốc chăm sóc, mình vẫn cùng Vân Thư Trần ở chung một thuyền. Trở về tông môn rồi, phải nói chuyện với trưởng môn, còn phải trông coi hai đồ nhi thi đấu, có lẽ còn phải thu xếp cho tiểu Nhược Thủy. Tóm lại là không rảnh rỗi. Lúc này đây là một khoảng lặng hiếm hoi. Sắp bình minh rồi, Khanh Chu Tuyết dựa vào vai Vân Thư Trần. Vừa rồi nàng ngủ thiếp đi một lúc, giọng nói hiếm khi mang theo chút mệt mỏi. Theo thói quen hỏi, sư tôn, người có lạnh không? Không lạnh, Vân Thư Trần dịu dàng đáp. Ngược lại còn giúp nàng kéo chặt áo hơn. Cơ thể Khanh Chu Tuyết bây giờ đúng là không bằng những năm trước, thỉnh thoảng cũng đau đầu sốt nhẹ, cảm mạo nhiễm phong hàn gì đó, càng giống người thường hơn một chút. Ngoài ra, tạm thời không có ảnh hưởng gì khác. Những năm này tĩnh tâm tu hành, thần hồn cũng ổn định hơn nhiều. Sư tôn, sau khi các nàng thi đấu xong, chúng ta sẽ đi đâu? Khanh Chu Tuyết ngáy ngủ hỏi. Thì ra ra ngoài cũng không tệ. Dọc đường đi, cảnh sắc đều rất đẹp. Vẫn còn gọi sư tôn kia. Vân Thư Trần lại chẳng hề cảm thấy đột ngột, hai chữ này cứ thế thuận theo hai tay đi vào, dị thường trơn tru, nhiều năm qua vẫn gọi như vậy, giờ có chút sửa không được. Nếu lỡ không chú ý, bất cứ lúc nào cũng có thể từ kẽ môi trượt ra. Nàng nghiêng mắt nhìn người bên cạnh. Lúc này thuyền đến giữa sông, chân trời muôn hồng nghìn tía qua đi, lại là một mảnh trắng như bụng cá. Trên gương mặt nghiêng nghiêng của Khanh Chu Tuyết nhàn nhạt phủ một tầng ánh sáng dịu dàng, gió sông thổi bay mái tóc mai của nàng, cả người vẫn như năm nào phiêu giật xuất trần, chỉ là giữa mày mắt rốt cuộc nhiều hơn mấy phần trưởng thành, nét non nớt không còn nữa. Vân Thư Trần lặng lẽ ngắm nàng hồi lâu. Khanh Chu Tuyết nhận ra ánh mắt của người kia, quay đầu nhìn lại, không có gì, thời gian trôi qua thật nhanh, thoát cái đã nhiều năm như vậy rồi. Nàng nghĩ nghĩ, nếu đã thích ngắm cảnh, vậy thì chọn một nơi có cảnh đẹp mà đi thôi. Thích phong cảnh gì nhất? Chỗ nào cũng tốt. Khanh Chu Tuyết khép hai mắt lại, nơi nào cũng có cái đẹp riêng, sao có thể so sánh được? Thật sự là vậy sao? Vân Thư Trần nhìn nàng thêm một lúc, rồi thu hồi ánh mắt, kéo chăn trùm lên cả hai người, khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi trắng xóa. Vừa lúc ấy, phía trước mặt trời đỏ rực như lửa, bừng lên chiếu rọi, soi sáng mặt sông lấp lánh, tạo thành một vùng sáng mờ ảo, đẹp không sao tả xiết. Nàng nghĩ thầm, cảnh đẹp trên đời muôn hình vạn trạng, bất quá cũng chỉ là phù du thoáng qua, miễn cưỡng lọt vào mắt. Duy chỉ có đứa nhỏ đáng yêu như ngọc tuyết, nắm lấy tay áo nàng, mềm mại gọi tên nàng. Rồi đến thiếu nữ thanh lãnh thoát tục, áo trắng múa kiếm, mũi kiếm khơi lên bông tuyết bay tán loạn. Lại đến vị kiếm tiên danh chấn tứ hải, lạnh lùng giữa biển người mênh mông. Đây mới thật sự lọt vào mắt, càng khắc sâu vào tim. Từ đó về sau cả đời này, đều đã định sẵn không thể buông bỏ, không thể từ bỏ, không thể rời xa cảnh tượng ấy. Khanh khanh. Khanh Chu Tuyết mở mắt ra, một tay vuốt ve đuôi tóc nàng, nhẹ nhàng gỡ rối, giọng nói của Vân Thư Trần dịu dàng thanh đạm, dường như bỗng nhiên có chút hoài niệm quá khứ, chuẩn bị kể cho nàng nghe một câu chuyện rất dài, lại dùng ngữ điệu chậm rãi ấy mà nói, hình như ta vẫn còn nhớ, dáng vẻ ngày đầu tiên ngươi lỗ mãng xông vào động phủ của ta. Toàn văn hoàn, cách chương.